siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2600, đạo hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đương nhiên không tin, với lại hắn cũng không có như Ngọc Thiện Tâm nói tới đồng dạng đi thử nghiệm mắn xác thực muốn giúp cô Trúc, bất quá lại không phải lấy thân tương đại loại này cách giúp. Nhìn xem Hàn Sâm bóng lưng rời đi, Ngọc Thiện Tâm lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không có bởi vì Hàn Sâm cự tuyệt mà sinh khí. Về tới Tiểu Ngọc Đảo về sau, Hàn Sâm tiếp tục hấp thu vương cấp gen, tranh thủ sớm ngày đem gen vật ngữ cũng tăng lên tới vương cấp cửu trọng lĩnh vực. Hàn Sâm đem Cố Khuynh Thành kêu đến thảo luận liên quan tới cô Trúc sự tình, Cố Khuynh Thành an tĩnh nghe xong về sau nói ra. Ngọc Thiện Tâm nói không có sai, vô luận là ai đi Chấn Thiên Cung đều cần có một người đi thái thượng tộc, điểm này là không có khả năng cải biến. Chấn Thiên Cung nhiều người như vậy, không cần thiết để cho ta đi thôi. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Cố Khuynh Thành khẽ lắc đầu, không đơn giản như vậy, nếu không Chấn Thiên Cung chủ cũng sẽ không đem học trò cưng của mình nhốt vào cấm trong lao, người này chọn không phải Chấn Thiên Cung mình có thể quyết định, cần người này chính mình đi đánh động thái thượng tộc người, nếu không vạn không thể thành sự, cho nên Ngọc Thiện Tâm mới có kiên nhẫn tới khuyên ngươi. Ta lại không bệnh, mời ta đi ta cũng sẽ không đi, còn để cho ta đi cầu lấy thái thượng tộc cho bọn hắn làm nô tài. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Cũng không thể nói như vậy, đối với bình thường sinh vật tới nói, có thể tiến vào thái thượng tộc đúng là cầu cũng không cầu được chuyện tốt, chỉ là ngươi cùng cô Trúc có chút đặc biệt mà thôi. Nếu không phải là đặc biệt như vậy người, nghĩ đến thái thượng tộc cũng không để vào mắt. Cố Khuynh Thành mỉm cười nói, chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp sao? Hàn Sâm hỏi, vậy phải xem Chấn Thiên Cung thái độ, nếu như bọn hắn không muốn cùng thái thượng tộc trở mặt vô luận như thế nào đều khẳng định phải có một người đi. Hai người thương nghị một hồi lâu, cũng không có thương nghị ra kết quả gì, bọn hắn thực lực bây giờ đối mặt thái thượng tộc loại này quái vật khổng lồ, vẫn là không có ý nghĩa, căn bản không có cái gì lực ảnh hưởng có thể nói. Đã cô Trúc còn không có bị mang đi, vậy liền chứng minh còn có thương lượng khả năng, chậm rãi lại nghĩ biện pháp A, Hàn Sâm một bên tu dưỡng thân thể một bên tìm kiếm có thể trợ giúp cô Trúc biện pháp. Hàn Sư Huynh, thái thượng tộc đường sẽ, ngươi muốn đi tham gia sao? Vân Tố Y tới Tiểu Ngọc Đảo, thần sắc có chút tức giận hỏi. Cái gì đường sẽ, Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, hắn một mực đang ở trên đảo tĩnh dưỡng, cũng không có nghe nói cái gì đường sẽ. Vân Tố Y giải thích nói, liền là thái thượng tộc cùng chúng ta Chấn Thiên Cung tuổi trẻ một đời gen thuật giao lưu hội, lấy tên đẹp là luận đạo, kỳ thật liền là thái thượng tộc người trên đài giảng, mà chúng ta tại dưới đài nghe. Bọn hắn nói cái gì? Hàn Sâm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Thái thượng tộc gen thuật 10 phần uyên bác, trên cơ bản các tộc gen thuật bọn hắn đều hiểu, cái gì đều có thể giảng một chút. Có chuyện tốt như vậy, vậy đi nghe một chút cũng không sao. Hàn Sâm đến cũng không phải thật muốn nghe cái gì gen thuật, chỉ là muốn xác định một cái thái thượng tộc linh lung, có phải là hắn hay không tại hạch tâm lĩnh vực bên trong thấy qua cái kia linh lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vân Tố Y ước định thời gian, đệ nhị trạng vạng tối thời điểm, Hàn Sâm mang tới Bảo Nhi cùng Cố Khuynh Thành cùng Vân Tố Y các loại Chấn Thiên Cung đệ tử tụ hợp về sau cùng đi tham gia đường sẽ. Đường sẽ là tại Ngàn Hồ ở trên đảo tổ chức, đảo này có chút kỳ dị, đảo trung ương chỗ cao nhất là một mảnh hồ nước mà hồ nước nước một mực hướng ra phía ngoài tràn ra, làm cả hòn đảo nhỏ tạo thành ruộng bậc thang giống như khu hồ nước. Thái thượng tộc giảng đạo chỗ ngay tại trung ương hồ nước phía trên, nơi đó có một tòa sân bóng lớn nhỏ hoa sen ngọc đài, phù ở hồ nước trung ương, bốn phía kiến tạo rất nhiều trên hồ thạch đình. Hàn Sâm đi tới thời điểm, bốn phía thạch đình bên trên đều đã chật ních Chấn Thiên Cung đệ tử, bình thường đệ tử chỉ có thể tại trong thạch đình nghe đạo, chỉ có số ít có thân phận địa vị đệ tử, mới có thể đi đến liên hoa đài phía trên cùng thái thượng tộc người tới ngồi cùng bàn luận đạo. Nói là ngồi cùng bàn, kỳ thật thái thượng tộc vẫn là ngồi chủ vị, Chấn Thiên Cung đệ tử đều chỉ có thể ngồi tại hai bên mà thôi, với lại bình thường đều là Chấn Thiên Cung đệ tử đưa ra vấn đề, từ thái thượng tộc người giải đáp liền như là sư trưởng làm đệ tử giải thích nghi hoặc bình thường. Tiền Vũ Hạc cùng Vân gia tỷ muội mang theo Hàn Sâm cùng Cố Khuynh Thành leo lên liên hoa đài, Chấn Thiên Cung đệ tử đối với Hàn Sâm đều không xa lạ gì, nhao nhao đi lên cùng Hàn Sâm chào, còn xin Hàn Sâm ngồi ở thủ vị. Hàn Sâm lúc đầu chỉ muốn tùy tiện tìm một chỗ nghe một chút còn chưa tính thế, nhưng là thịnh tình không thể chối từ, một đám Chấn Thiên Cung đệ tử nhiều lần khuyên bảo, Hàn Sâm từ chối không được đành phải tại thủ vị ngồi xuống. Đến không phải Chấn Thiên Cung đệ tử cố ý nâng hắn, Hàn Sâm tại hỗn loạn tinh vực đại chiến Mông Liệt sự tích đã sớm truyền khắp vũ trụ, không ai không biết không người không hay, một cái có thể đánh bại Mông Liệt vương cấp tại Chấn Thiên Cung vương cấp cùng nửa bước thần hóa bên trong, xác thực có tư cách ngồi ở chủ vị. huống chi Hàn Sâm nguyên bản tại Chấn Thiên Cung bên trong liền không nhỏ danh khí, cùng cô Trúc Tịnh xưng đao kiếm song tuyệt, còn làm qua giảng sư, cô Trúc nếu là không đến, hắn ngồi ở chủ vị cũng coi là bình thường. Chỉ chốc lát sau, liên hoa đài hai bên vị trí đều đã ngồi đầy Chấn Thiên Cung đệ tử, thế nhưng là chính giữa chủ vị lại như cũ không có một ai. Thái thượng tộc thật sự là kiêu ngạo thật lớn, có một cái Chấn Thiên Cung đệ tử hừ lạnh nói. Bởi vì cô Trúc sự tình, Chấn Thiên Cung đệ tử đối với Thái Thượng Tộc đã sinh lòng bất mãn, lần này đường sẽ không hề giống dĩ vãng như vậy hài hòa. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ thấy một cỗ bạch ngọc xe hoành không mà đến, những cái kia kéo xe ngọc thú giống như sư giống như thú, lại như trong truyền thuyết thủy thú, vừa nhìn liền biết lai lịch phi phàm. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, lại là hơi kinh ngạc, hắn không nhận ra những cái kia kéo xe ngọc thú là cái gì chủng loại, bất quá chỉ thấy chúng nó khí tức trên thân, đại khái có thể đánh giá ra là thần hóa cấp dị chủng. Sáu đầu giống nhau như đúc ngọc thú kéo xe, dạng này khí phái, liền xem như Chấn Thiên Cung chủ cũng chưa chắc có tư cách hưởng thụ. Thái thượng tộc hai người trẻ tuổi, lại có đãi ngộ như vậy, để Hàn Sâm bao nhiêu cũng có chút kinh ngạc tại Thái thượng tộc cường thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì thật Hàn Sâm nghĩ có chút sai, bạch ngọc xe thú cũng không phải là thuộc về Linh Lung, mà là Thái Thượng Tộc đi sứ nó tộc thời điểm công cụ, xem như công cộng chi vật cũng không thuộc về cái nào đó Thái Thượng Tộc. Xe thú chậm rãi chạy nhanh đến liên hoa đài bên trên, tinh xảo chạm ngọc cửa xe mở ra, một nam một nữ từ đó đi ra. Nữ tử kia chính như Hàn Sâm đoán, liền là Lý Khả Nhi tam sư tỷ Linh Lung, chỉ bất quá lần này tại Linh Lung bên cạnh cũng không phải là Lý Khả Nhi, mà là một cái nam nhân. Một nam một nữ đi tới chủ vị trước, đối đám người có chút hành lễ, nam tử kia lạnh nhạt nói ra. Để chư vị đợi lâu, nếu như không có sự tình khác, hiện tại đường sẽ liền chính thức bắt đầu đi, chư vị có vấn đề gì cứ việc nói ra, ta sư huynh muội hai người nhất định hết sức trợ giúp các vị giải đáp trong lòng nghi hoặc. Khẩu khí này chưa chắc có chút quá lớn a, nói là giao lưu hội, nhưng lời này làm sao nghe đều giống như sư trưởng đối đệ tử ngữ khí. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Đang khi nói chuyện, Linh Lung cùng một cái khác thái thượng tộc nam tử đã tại chủ vị ngồi xuống, nam tử kia ánh mắt từ hai bên Chấn Thiên Cung đệ tử trên mặt đảo qua. Hắn trước hết nhất nhìn thấy liền là ngồi ở chủ vị Hàn Sâm, ngay sau đó là bên cạnh Cố Khuynh Thành. Nam nhân ánh mắt rơi vào Cố Khuynh Thành trên mặt thời điểm, rõ ràng ngơ ngác một chút, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành nhìn kỹ hai mắt, lúc này mới chậm rãi rời. Cách chương.